Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, trang 137. Hắn tuổi tác quá lớn, mấy năm gần đây thân thể càng thêm không tốt, cuối cùng một lần điều khiển lấy quặng cơ vẫn là 20 năm trước sự. Lần đó về sau, bác sĩ liền dặn dò hắn tốt nhất không cần lại vận dụng dị năng. Thân thể hắn thực gầy yếu, làm bình thường sự đều thực khó khăn, càng đừng nói vận dụng dị năng, nhưng mà lần này hắn chẳng những một lần nữa sử dụng dị năng, còn dùng thời gian dài như vậy, đối với một người thân thể cũng không khỏe mạnh trăm tuổi lão nhân tới nói. Thật sự là siêu phụ tài, sự kiện sau khi chấm dứt, hắn liền hôn mê bất tỉnh, sinh lý tín hiệu một lần không tốt. Bác sĩ đoàn đội hết sức chăm chú cứu giúp hắn, cứu giúp trong lúc, luật sư tới, giáp một nhà tới, cuối cùng, Brownie mang theo con hắn, không biết từ địa phương nào cũng chui qua tới, là phải công bố di sản sao? Lại đây lúc sau, hắn nói câu đầu tiên lời nói cư nhiên chính là này một câu, nghe được hắn như vậy hỏi. Ở đây cơ hồ mỗi người phẫn nộ. Nhưng mà lại không nói chuyện phản bác làm lão Bridget duy nhất nữ nhi trượng phu. Ở nàng sau khi chết cũng không có tái hôn. Hai người chi gian còn có một cái nhi tử. Hắn là có quyền tham dự di sản phân phối. Lão Bridget cũng thực phẫn nộ. Hắn hận chính mình như thế nào không đem di chúc sửa đổi tới. Nếu luật sư hiện tại công bố di chúc nói, dựa theo kia phân di chúc, Brownie xác thật sẽ phân đến tương đương một bộ phận tài sản. Không có biện pháp, Scott còn ở trong tay hắn sao? Thân thể không tốt, cùng chính mình lại không thân cận. Vì nữ nhi cái này duy nhất thân sinh nhi tử, hắn cũng đạt được cấp Brownie một ít tài sản, chính là biết gia hỏa này thảo người ghét. Không biết hắn cư nhiên sẽ trở nên như vậy thảo người ghét. Lão Bridget phẫn nộ, liền tưởng ngồi dậy, nhưng mà mặc cho hắn dùng ra toàn thân sức lực, lăng là ngay cả đầu ngón tay đều không có động một chút. Phảng phất vây ở chính mình cũ xưa thể xác trong vòng. Lão Bridget suy sụp lại mê võng. Hắn chính là ở ngay lúc này nghe được quyển thanh âm, không phải ngày thường nghe được thanh âm, mà là một loại vô pháp dùng âm sắc hình dung thanh âm. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu, yêu cầu hỗ trợ sao? Rõ ràng là lần đầu tiên nghe thanh âm này, chính là hắn lập tức đã biết thanh âm này chủ nhân là ai, ta có thể giúp ngươi ngồi dậy. Mở to mắt, sau đó mở miệng nói chuyện, cứ như vậy, ngươi liền có thể nói ra ngươi chân chính di sản phân phối phương án, ngươi có thể đem tài sản đề lại cho người chân chính muốn để lại cho người Scott lại hoặc là thành phố Morioka nam nhân kia. Ha ha, quả nhiên người này cái gì đều biết, hắn biết đến lời nói như vậy. Scott nghĩ đến Scott, lão Bridget trong lòng đau xót. Scott vì bảo hộ hắn, vì bảo hộ đại gia mà chết một màn đúng là áp suy sụp vị này lão nhân cọng rơm cuối cùng. Kia một khắc hắn có bao nhiêu kiêu ngạo, liền có bao nhiêu đau lòng, quá khổ sở. Hơn nữa thân thể phụ tải đã là tới cực hạn. Lão Bridget lúc này mới ngã xuống. Scott, lão nhân ở trong lòng mặc niệm tôn tử tên. Bên ngoài, không chịu hắn khống chế thể xác thượng. Trải rộng nếp nhăn mắt nếp gấp hạ lưu ra hai hàng vẩn đục nước mắt tới. Scott không có chết. Liền ở lão Bridget vô cùng thương tâm khổ sở thời điểm, cái kia thanh âm lại nói chuyện, cái gì? Hắn không phải lão Bridget khó có thể tin muốn nhìn xem đối phương. Nhưng mà chung quanh một mảnh đen nhánh, hắn không mở ra được mắt, cũng nhìn không tới đối phương, thân thể hắn xác thật đã chết không sai. Chính là hắn ý thức còn ở, bám vào ở kia đài lấy quặng cơ nội, tuy rằng thực mỏng manh, bất quá xác thật còn ở không sai. Trên thực tế, Scott bây giờ còn có điểm giả chết ý tứ. Hắn xác thật bị trọng thương không sai. Bất quá bị thương nặng chỉ là hắn sử dụng máy móc xác ngoài. hắn ý thức không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là không chịu ảnh hưởng lại cũng hồi không được. Thân thể của mình chính là quyền lại ở dùng thân thể hắn nơi nơi đi lại. Dưới loại tình huống này, cũng không biết xuất phát từ cái gì tư tưởng, hắn đơn giản giả chết, chỉ là tuy rằng giả chết. Hắn mãn đầu óc lại đều là phi hành khí lão Bridget. Quyền trải qua hắn thời điểm, hắn ý thức dao động dị thường mãnh liệt. Mãnh liệt thỉnh cầu quyền giúp hắn xem hắn ra tới, như vậy sao? Lão Bridget như là bị tin tức tốt này trấn trụ. Sau đó, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười. Hắn đối quyền thỉnh cầu nói. Thỉnh hỗ trợ, xin cho ta nói ra ta chân chính tưởng lời nói. Hắn ở trong đầu dùng ý thức nói. Sau đó giây tiếp theo, hắn liền cảm giác phảng phất có cái gì rót vào thân thể của mình. Ngay sau đó, hắn liền có thể mở to mắt, chẳng những có thể trợn mắt. Hắn còn ngồi dậy, đối mặt khoảng cách chính mình gần nhất, ghé vào chính mình trên người gào gào khóc lớn Brownie. Hắn chém ra hệ thật nhiều cái ống thừng bằng sợi bông tay. Dùng sức cho hắn một cái tát, không phải hấp hối lão nhân suy yếu vô lực một cái tát, mà là bị quyền bám vào người. Thân thể cường hóa qua đi vô cùng hữu lực, hàng thật giá thật một cái tát, một miệng tử đi xuống. Brownie thẳng tắp bay đến phi hành khí góc trên vách tường. Bùm một tiếng đụng vào tường, lại kinh lại tức bụng mặt quay đầu thời điểm. Brownie trong mắt tràn đầy kinh sợ, ba ba. Hắn nhỏ giọng nói, nếu ngươi kêu ta ba ba, kia ta liền hành sự một chút ba ba trách nhiệm. Hảo hảo quản giáo ngươi một lần. Hơi hơi đong đưa một chút thủ đoạn khớp xương. Lão Bridget lạnh lùng đối hắn nói, lòng tham không đáy. Đối hạ không yêu ấu tử, đối thượng bất kính tôn trưởng, ta sẽ không lưu một phân tiền cho ngươi. Tập đoàn chức vị nhưng thật ra có thể cho ngươi giữ lại. Bất quá, hôm nay bắt đầu ta tuyên bố giải tán tập đoàn. Thành phố Bridget đã phế đi. Tập đoàn cũng không cần thiết lưu trữ. Lão Bridget đối hắn nói, ngay sau đó. Hắn nhìn về phía đồng dạng không biết làm sao đứng ở một bên nhìn xem chính mình. Lại nhìn xem phụ thân Nicole. Đối hắn nói, ngươi đã thành niên. Cái này gia dưỡng ngươi đến bây giờ đã xem như hết nghĩa vụ. Ta làm ngươi tiếp nhận rồi tốt nhất giáo dục. Ngươi cũng có được nhất nghệ tinh. Người bà đối với ngươi không tồi. Kế tiếp, ngươi nên hảo hảo hiếu thuận hắn, không có châm chọc. Lão Bridget giống như trần thuật một sự kiện thật mà thôi. Hắn chỉ đối Nicole nói nhiều như vậy. Đề cũng chưa đề tài sản phân phối sự. Đúng rồi. Nick căn bản không phải Bridget ra huyết mạch. Dưới loại tình huống này nói gì di sản kế thừa. Cũng chính là Brownie lòng tham không đáy. Tưởng quá nhiều. Các ngươi toàn ra là ta đệ đệ đã chết gia quyến. Phía trước như thế nào? Kế tiếp còn như thế nào? Ta tồn tại thời điểm sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Ta đã chết. Ta người thừa kế cũng sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Bất quá, lão Bridget nói, nhìn về phía Giáp, trên mặt lộ ra điểm tươi cười. Giáp đứa nhỏ này không tồi. Ta cảm thấy tương lai các ngươi chưa chắc yêu cầu chúng ta chiếu cố. Hết chương.